Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, phần 96. 096, thuyền chấn hạ cao hát cách lá mỏng thao nàng. Chương 96, hắn hôn không ngừng dừng ở nàng trên mặt. Tú ngạch, quỳnh mũi, môi đỏ, phảng phất không có gì kết cấu. Chỉ vội vàng ôn nhu mà thân kiều nhan mỗi một tấc. Ý đồ làm nàng thả lỏng chút, ấn đầu gối bàn tay to buông ra đối nàng gông cùm xiềng xích. Cùng nàng nắm khẩn tay nhỏ 10 ngón tay đan vào nhau. Không tiếng động trấn an nàng, qua một hồi lâu. Vân Thiên Ngưng mới hoãn lại đây. Mới vừa rồi tiểu nộn âm hộ bị hắn đại lưỡi liếm hảo chút thủy nhi. Cắm vào tới khi càng có rất nhiều dị vật cảm, mà không phải cảm giác đau đớn. Hiện nay bị hắn như vậy hống. Tiểu âm hộ lại chậm rãi thấm chút thủy tới, nhận thấy được dưới thân hà trạch tiệm thịnh. Bùi Thiên Hề thử động động eo. Thao túng dương vật bắt đầu ở mềm mại nộn âm hộ nội nhẹ nhàng đưa đẩy lên, ân ân a a ân ngô. Phảng phất cứng rắn lửa nóng chảy sắt phá khai rồi trong cơ thể mềm thịt. Một tấc, dần dần hướng trong. Vách động thượng tầng tầng mị thịt bị này quái vật khổng lồ dọa tới rồi. Run run dày dày mà buộc chặt. Phảng phất một cái cực kỳ kiều nộn bao hung hăng bộ hắn, ách hảo khẩn a a ngưng đừng. Kẹp đến như vậy khẩn, khẩn chất co rút lại làm Bùi Thiên Hề lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Chưa bao giờ từng có khoái cảm che trời lấp đất mà đánh úp lại. Đem hắn hoàn toàn bao phủ. Đồng thời xương cùng nảy lên tới một cổ cực kỳ mất hồn điện lưu. Gió mạnh dũng đến cắm ở huyệt dương vật. Hắn kêu lên một tiếng. Gắt gao cắn nha. Mới không có lập tức bắn cho nàng, nếu là lúc này liền bắn. A Ngưng sẽ chê cười chính mình, hắn ngân nha cắn khẩn. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau bàn tay to càng thu càng chặt. Này thượng gân xanh nhô lên. Tuấn bàng thật sâu vùi vào nàng mềm mại cổ nội. Hô hấp trên người nàng ngọt ngào hơi thở. Báo cho chính mình ngàn vạn nhịn xuống, ân ân ân a, Vân Thiên Ngưng hai chân bị hắn đùi. Tách ra. Vô lực mà rủ xuống ở hai sườn. Chính theo hắn rắn chắc thong thả thọc vào rút ra nhẹ nhàng đong đưa. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Sương mù mênh mông con người ánh hắn khó nhịn tuấn bàng. Không biết sao. Trong lòng vừa động. Tiểu âm hộ theo bản năng mà kẹp đến càng khẩn. Liền nghe được dưới thân người thật mạnh kêu lên một tiếng. Ngay sau đó. Đó là càng lúc càng mau thọc vào rút ra, a a a a, Bùi Thiên Hề vốn định ôn nhu mà lộng nàng. Lại bị nàng đột nhiên tới như vậy mất hồn thực cốt một kẹp. Chính là thánh nhân cũng nhịn không được. Giống được bản năng như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ này lên trong lòng. Hạ bụng bắt đầu dần dần động tác. Thế công từ chậm biến mau. Rũ trị trứng túi không ngừng đánh vào nàng tiết đồn thượng. Lại trọng lại tàn nhẫn, bạch bạch bạch bạch băng, bắt đầu vẫn là chỉnh tề có tự chụp đánh. Dần dần liền thành dồn dập sao động va chạm, mông nhỏ bị đâm cho không ngừng hướng về phía trước trốn. Lại bị hắn đùi chặt chẽ chế, chỉ rời khỏi một tiểu tiệt, liền bị dễ như trở bàn tay mà một lần nữa kéo trở về. Băng, một tiếng lại lần nữa làm đi vào, a ân a, Vân Thiên Ngưng bị làm xuân thủy đại. Thịnh. Yêu kiều rên rỉ nghẹn ngào. Tay nhỏ múa may muốn bắt lấy cái gì. Bị hắn nhẹ nhàng mà bắt ở lòng bàn tay. Kiên nhẫn lại ôn nhu. Cùng hạ thân hung mãnh dồn dập công kích hoàn toàn bất đồng. A ngưng ta a. Ngưng, Bùi Thiên Hề đôi mắt đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân thừa hoan tiểu mỹ nhân. Thấp giọng gọi nàng, nàng như vậy mỹ. Như vậy mềm, như vậy mảnh mai. Sinh ra nên là của hắn. Nên như vậy nằm ở hắn dưới thân bị thao. Tốt nhất thao đến nàng dòng nước được đến chỗ đều là. Con người chỉ thấy được hắn một người. Cuối cùng mềm mại mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Ai cũng nhìn không thấy nàng như vậy tốt đẹp bộ dáng. Ô ô chậm một điểm, Vân Thiên. Ngưng gian nan mà phun ra mấy chữ. Nộn âm hộ không ngừng bị thô tráng dương vật khai khẩn. Nàng là lần đầu tiên đem hắn côn thịt hàm tiến vào. Đã có chút chịu không nổi. Tiểu thân mình run run dày dày mà phát run. Mắt hạnh cũng nảy lên nồng đậm sương mù. Ngoan a ngưng ngoan ta thực mau liền hảo ân. Bùi Thiên Hề lung tung thân nàng nhĩ sau cùng cổ. Khẩn thật eo bụng chậm rãi đong đưa. bay nhanh cắm nàng tiểu âm hộ, làm ra nước sốt vẩy ra, bọt mép nổi lên bốn phía, giống như phi dương tiết điểm rơi vào giao hợp chỗ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lặp đi lặp lại không biết ngừng lại, thật thoải mái hảo ấm, lần đầu tiên làm huyệt. Tầm thường thiếu niên chỉ sợ đã sớm bắn. Bùi Thiên Hề chính là nhẫn đến bây giờ. Rốt cuộc tới rồi cực hạn. Hắn eo bụng dùng sức, hẹp mông buộc chặt, cuối cùng kịch liệt mà run rẩy vài cái. Quy đầu trống kia tầng hơi mỏng màng hung tợn xoay vài vòng. Không tình nguyện mà lui ra tới. Trống nàng hoa tâm bắn, ân, đại lượng tinh dịch bắn ở Vân Thiên Ngưng chân tâm. Hoa môi, cùng hoa phùng thượng, trước bạch chất lỏng cơ hồ bao trùm ở nàng toàn bộ hạ thể. Chỉ thấy được mông lung hình dáng, không thấy trong đó màu sắc, thực sự dâm mỹ cực kỳ. Vân Thiên Ngưng nằm ngửa ở trên giường, chỉ cảm thấy tâm hồn đã bay khỏi bên ngoài cơ thể. Nhìn trên giường chính mình bị Thiên Hề ca ca bế lên tới, tách ra đùi cẩn thận trà lau, cuối cùng trọng lại đem nàng đè ở dưới thân, nháy mắt lần thứ hai ngạnh lên côn thịt trống nàng hoa môi vuốt ve vài cái. Mắt phượng tràn đầy còn chưa giải quyết dục vọng, A Ngưng. Lại đến một lần, có thể chứ, chỉ lần này, là xa xa không đủ, tác giả có chuyện nói. Ngày mai chính là lễ tình nhân lạp, hy vọng tiểu khả ái nhóm đều có thể sớm ngày tìm được chính mình Thiên Hề ca ca lạp. Sao ba, epsilon, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.